Tiên ma đồng tu, chương 372, vượng tài là phượng hoàng. Cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên móc móc lỗ tai, vẻ mặt khinh thường, nói: "Huyền Thiết lệnh tại các ngươi Huyền Thiên Tông vậy thì thế nào? Không chút nào có thể thay đổi chúng ta Thương Vân môn là chính đạo thứ nhất địa vị. Đạo công tử, chúng ta đánh cuộc như thế nào?" Liền đánh bạc lúc này đây đoạn thiên nhai đấu, rốt cuộc là các ngươi Huyền Thiên Tông tiến vào top 10 đệ tử nhiều, hay là chúng ta Thương Vân môn tiến vào top 10 đệ tử nhiều, người nào thua ai liền đương thiên hạ tu chân giả. Mặt cung kính hướng đối phương nói: "Ta phục rồi, như thế nào?" Lý Huyền Âm bướng bỉnh cười cười, nói: "Người bất quá chẳng qua là Thương Vân môn một cái không nhập lưu tiểu đệ tử, lại cái gì tư cách cùng ta đánh cuộc?" Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta có tư cách này ư? Một đạo nam tử thanh âm truyền đến, chúng nhân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một thân Thương Vân môn quần áo và trang sức cổ kiếm trì, cùng Triệu Vô Cực, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần, Tô Tần, Tề Phi Viễn đợi một chúng nhân đi tới, tựa hồ ngoại trừ Vân Khất U bên ngoài, sắp tham gia đấu pháp Thương Vân môn kia hắn mấy cái người đệ tử đều tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý Huyền Âm vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói: "Nguyên lai là kiếm công tử, người đã muốn cùng tại hạ đánh cái này đánh bạc, tại hạ cũng không dám chối từ, hảo, chúng ta sẽ tới đánh cuộc một keo, lần này đoạn thiên nhai đấu pháp top 10, đến cùng cái đó nhất mạch tấn cấp hơn, ha ha, kiếm công tử, đừng đến lúc đó quý phái không có một cái nào người tấn cấp, vậy cũng liền quá ném người." Cổ kiếm chỉ đến, Diệp Tiểu Xuyên liền tự giác đương rùa đen rút đầu. Tại loại này hai môn phái giao phong tình cảnh, hắn một tiểu đệ tử nói là không hơn lời nói, chỉ có đại sư huynh cổ kiếm chỉ có thể cùng Lý Huyền Âm đối chọi gay gắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ kiếm chỉ mỉm cười, nói: "Cái này không cần đạo công tử quan tâm, ta đối với mấy cái này sư đệ sư muội vẫn rất có tin tưởng." Huyền Thiên Tông ba người rời đi, Diệp Tiểu Xuyên lè lưỡi, nói: "Các ngươi như thế nào cũng đi ra? Chẳng lẽ là đến cho ta chống đỡ chàng tử?" Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ninh Hương Nhược xì một tiếng khinh miệt nói: "Người ít tự mình mê say, đêm nay khí trời tốt, chúng ta ý định đi ngoài thành thần nữ hồ đi dạo, tiểu tử ngươi kể từ bây giờ muốn một bước không rời đi theo chúng ta, vừa tới cự thạch thành mới cả buổi, thiếu chút nữa lại xông ra đại họa." Diệp Tiểu Xuyên vô tội nói: "Cái này cũng không oán ta, ta hào hảo ở chỗ này mua quần áo, là Lý Huyền Âm hắn đám bọn họ châm chọc ta trước đây." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Tiểu Xuyên không muốn đi thần nữ hồ thưởng thức cảnh đẹp, hắn mãng nguyện tại trên đường cái cũng đi dạo tây đi dạo tìm tòi bảo bối, thế nhưng hắn tính toán hiển nhiên là rơi vào khoảng không, cổ kiếm chỉ cũng lo lắng hắn tại cự thạch thành làm ra cái gì dèm pha đi ra, lại để cho Tô Tần cùng Triệu Vô Cực hai người một trái một phải nhìn xem hắn. Nhanh đến ngoài thành, Ninh Hương Nhược nói: "Phía trước hình như là tán tu trụ sở, Bách Lý Diên thì ở lại đây, nếu không kêu lên nàng cùng một chỗ a." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Cocchuyenaudio.com. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghe xong Bách Lý Diên danh tự cũng cảm giác lỗ tai đau, lập tức kêu lên: "Đừng, đừng kêu nàng, chúng ta Thương Vân môn chính mình đệ tử đêm khuya du lịch, làm gì phải gọi thượng nàng cái này bên ngoài người." Vừa dứt lời, lỗ tai liền đau, này quen thuộc xúc cảm đương nhiên là đến từ Bách Lý Diên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bách Lý Diên chửi bới nói: "Số tiểu tử, nói như thế nào chúng ta đã ở cùng một chỗ rèn luyện hơn 5 tháng, cứ như vậy không chào đón ta." Chấm, Diệp Tiểu Xuyên vội vàng cầu xin tha thứ, xoay người nhìn lại, bỗng nhiên một cổ làn gió thơm liền đánh tới, còn chưa kịp phản ứng, một cái thân thể mềm mại liền ôm lấy hắn, lập tức một cổ mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Xuyên ca ca, chúng ta lại gặp mặt rồi. Diệp Tiểu Xuyên nghe xong thanh âm, lập tức đại hỉ kéo ra trong ngực thiếu nữ, trên dưới nhìn xem, cười nói: "Tiểu trì muội muội, lúc này mới nửa năm không thấy, ngươi như thế nào biến dạng?" Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu trì sững sờ, bĩu môi mong, chỉ vào Diệp Tiểu Xuyên trên đầu vượng tài, nói: "Tiểu trì không xấu, cái này chỉ hỏa điểu mới xấu." Vượng tài giận dữ, cặp mắt vĩ đại trừng trừng, tựa hồ muốn cùng Tiểu trì dốc sức liều mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tiểu Chỉ ánh mắt ngưng tụ, nói ra: "Chừng ta xong rồi cái gì, có tin ta hay không đem ngươi cọng lông toàn bộ nhổ sạch." Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vượng tài lập tức là héo, khí thế đều không có, trốn ở Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo tìm kiếm an ủi. Chúng nhân cười ha ha. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đỗ Thuần cười nói, Tiểu Xuyên sư đệ, người nuôi dưỡng cái này chỉ vượng tài, tính cách cùng ngươi có điểm giống nha. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác thập phần mất mặt, hung hăng rút vượng tài đầu mấy bàn tay, kêu lên. Ném không ném người, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, rất sợ chết, về sau đừng nói ngươi là cùng ta lẫn vào. Đêm nay sẽ đem liền nướng thành bữa ăn ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chúng nhân cười cười nói, hướng ngoài thành thần nữ hồ đi đến, ra khỏi thành thưởng thức ven hồ cảnh đẹp người rất nhiều, đông nghịt nhất đại nơi tập trung, hầu như đều là tu chân giả. Tiểu trì này sẽ đến đoạn thiên nhai đến xem náo nhiệt, mẫu thân của nàng yêu tiểu phu cũng tới, đây là đang nửa năm trước Diệp Tiểu Xuyên đã biết rõ, chẳng qua là không nghĩ tới tiểu trì cùng mẹ của nàng đã cũng đã đến cự thạch thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong khoảng thời gian này đến nay Diệp Tiểu Xuyên vẫn muốn tìm một cơ hội hỏi một chút Tiểu Trì về chính mình thân thế sự tình, tối nay đụng phải tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chẳng qua là Tiểu Trì tựa hồ có chút không quan tâm chính mình rồi, nàng mắt to hạt châu nhìn chằm chằm vào núp ở chính mình trong quần áo vượng tài trên người, tựa hồ đối với vượng tài rất cảm thấy hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vượng tài rõ ràng đối Tiểu Trì không có gì hứng thú, còn rất sợ Tiểu Trì bộ dạng trốn ở Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo không dám ra đến. Tiểu Trì trực tiếp thò tay, theo Diệp Tiểu Xuyên trong ngực béo ục ục vượng tài cho dắt đi ra, vui vẻ nói. Hỏa điểu, không nghĩ tới người thế gian thật là có hỏa điểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên vừa đi vừa nói. Góc chuyện audio.com. Tiểu Trì muội muội, ngươi biết vượng tài là cái gì chim? Tiểu Trì nhìn trong tay vượng tài, lại nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên, nói. Vượng tài là nó danh tự, thật là khó nghe, nếu như Tiểu Trì không nhìn lầm, đây là chỉ vừa ấp trứng không bao lâu hỏa điểu, nó rất lợi hại, một khi khiến nó mở ra cánh, sẽ rất khủng bố, mẹ ta nói với ta, bà ngoại, đã từng chỉ thấy qua một chỉ hỏa điểu, trương rực trăm trượng, lông vũ như lửa chấn động thoáng một phát, trời giáng vẫn hỏa, có thể đốt cháy ngàn dặm, rất khủng bố, rất kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nói đó là Phượng Hoàng, không phải Vượng Tài. Nó chính là chỉ Phượng Hoàng nha, người xem một chút nó trên đỉnh đầu mũ Phượng, chính là cái này thịt phiền phức khó chịu, nó còn không có tiến hóa làm Phượng, đợi nó chính thức tiến hóa, cục thịt này phiền phức khó chịu sẽ biến thành xinh đẹp mũ Phượng, lông vũ cũng sẽ biến thành màu đỏ thắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chúng nhân nghe Tiểu Trì nói vượng tài là Phượng Hoàng, cũng không khỏi nhiều lắm xem vượng tài vài lần, chỉ thấy vượng tài giờ phút này dương dương đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, quả thật có loại vạn điều chi vương khí thế. Chúng nhân nhao nhao lắc đầu, Phượng Hoàng mặc dù mọi người cũng không có bái kiến, nhưng nhắc tới mập mạp xấu chim là Phượng Hoàng, đánh chết hắn đám bọn họ cũng không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Hoàng so khổng tước còn xinh đẹp, chưa từng nghe qua xấu như vậy Phượng Hoàng. Nhưng Diệp Tiểu Xuyên nhưng là sờ lên cằm lâm vào trong trầm tư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có hắn một cái người biết rõ vượng tài là thế nào đến, là đương đó theo này khối cứng rắn như sắt quái trứng trong bỗng xuất hiện tại hỏa diễm thượng đốt, vượng tài một chút việc nhi cũng không có, ngược lại đem hỏa diễm cũng cho hấp thu. Diệp Tiểu Xuyên đã từng tại là một loại lập tức hoài nghi vượng tài có phải hay không là trong truyền thuyết bất tử thần điểu Phượng Hoàng, thế nhưng vừa nhìn vượng tài mập mạp thân thể liền bỏ đi ý nghĩ này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Tiểu Trì nói vượng tài là hỏa điểu, cái này thật đúng là nói đúng, Diệp Tiểu Xuyên tận mắt thấy qua vượng tài thôn vệ hỏa diễm. Hắn chảy nước miếng nói, Tiểu Trì muội muội, vậy nó lúc nào mới có thể biến thành Phượng Hoàng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Trì gãi gãi đầu, nói, có lẽ cần 1-2 ngàn năm a. Diệp Tiểu Xuyên nước miếng lập tức không có, cái này không phải là chưa nói đi, vốn còn muốn cưỡi Phượng Hoàng ngao du thái hư đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 1-2 ngàn năm, xương cốt của mình cũng nát thành bùn đất, cho dù vượng tài là Phượng Hoàng còn có cái gì dùng. Phong cách cho ai xem, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.